Nữ hoàng hậu cung 3000, quyển 1 chương 69, yến tiệc nhận con thừa tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ti Mộ Hàm rời khỏi Vũ Lâu, dặn dò Thục Thanh chăm sóc thật tốt Thục Vũ Chi, liền rời khỏi Tây Huyền Tâm. Thục Vũ Chi nàng không phải cái gì cũng không hiểu, chỉ là nàng không muốn cuộc sống về sau luôn như vậy đi qua, nàng không có nhiều thời gian đi an ủi hắn như vậy. Thời khắc này, nàng bắt đầu có chút hối hận, nếu vừa mới bắt đầu nàng cũng chỉ đem hắn xem là sơ thị của thập lục hoàng nữ, bây giờ liền không cần phiền lòng như vậy. Chỉ là, nàng thật sự cô quạnh, trong cuộc sống tiền đồ chưa định như vậy, nàng thật sự muốn tìm một người cùng mình, mà Thục Vũ Chi là một tuyển chọn rất tốt, hắn hiểu chuyện an phận yên tĩnh, nàng vẫn cho là dù giữa bọn họ không thể đi đến mức độ yêu nhau, nhưng ít ra có thể cả đời tương kính như tân, làm bạn đến già, nhưng bây giờ hắn nói hắn yêu nàng. Nhưng nếu hắn thích nàng thì sẽ thay đổi, nàng tình nguyện hắn vẫn là nam tử nhàn nhạt lãnh tĩnh lúc tân hôn kia. Chỉ ít như vậy, nàng không cần phân tâm tư đi đoán hắn đến tột cùng làm sao. Ti Mộ Hàm không thể không thừa nhận bất chi bất giác nàng vẫn như cũ. Hòa vào thế giới này, tư tưởng quan niệm của nàng cũng từ từ cùng thế giới này dung hợp, điện hạ, một tiếng kêu to gấp gáp đưa nàng trong trầm tư mang ra ngoài. Ti Mộ Hàm xoay người lại thấy Thục Thanh chạy nhanh về hướng mình. Nàng hơi nhíu mày, hai tay chắp sau lưng, khuôn mặt trầm tĩnh mà quạnh quẽ, có chuyện. Thục Thanh hít một hơi, nhìn nữ tử trước mắt, điện hạ, nô thị biết, được không nên nói như vậy, nhưng nô thị vẫn muốn xin điện hạ quan tâm công tử nhiều hơn một ít. Công tử hắn, Thục Thanh, Ti Mộ Hàm ngắt lời hắn, ngươi cho rằng bản điện không quan tâm hắn sao? Thục Thanh trên mặt cung kính, nhưng trong lòng có chút không cam lòng. Công tử bây giờ như vậy không phải đều bởi vì lo lắng nàng biết được quá khứ hắn cùng Thẩm Như, do đó sẽ tức giận hắn, không để ý hắn sao? Nhưng nàng chưa từng quan tâm tới công tử, mấy ngày nay, liền hắn đều nhìn ra công tử không thích hợp, hắn liền không tin thê chủ nàng mời cùng công tử ngày ngày cùng giường cùng gối sẽ không nhìn ra công tử tâm tình không tốt. Nhưng nàng không hề nói gì, chẳng hề làm gì cả, vừa rồi còn tàn khốc đem công tử đuổi ra thư phòng. Nữ tử này, trước đây còn đối với công tử sủng ái mọi cách, bây giờ xoay người liền trở mặt vô tình. Lẽ nào nữ tử thiên hạ đều là người bạc tình như vậy? Hắn biết được chính mình tùy tiện đến đây nói những câu này như vậy là sai quy củ, nhưng nhìn công tử mình từ nhỏ chăm sóc lớn lên vì nàng thương tâm như vậy, vẫn không nhịn được đến đây. Điện hạ, nô thị biết mình vượt qua củ, nhưng nô thị thấy công tử bây giờ như vậy thực sự không đành lòng. Ti Mộ Hàm híp híp mắt, ý của ngươi là, bản điện rất nhẫn tâm. Nô thị không dám, Thục Thanh vội nói, nhưng điện hạ mấy ngày trước đối với công tử như vậy, bây giờ vì sao lại lạnh nhạt với công tử như vậy, lẽ nào điện hạ đối với công tử chỉ là, hắn lời còn chưa dứt liền tuyệt nhiên dừng lại, không phải không muốn nói hết mà là bị ánh mắt lạnh lẽo của Ti Mộ Hàm làm cho choáng váng. Nô thị biết tội, thỉnh điện hạ thứ tội, hắn vội vã quỳ xuống, trong lòng run rẩy. Lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện càng ngày càng nhìn không thấu vị thập lục hoàng nữ này. Ti Mộ Hàm mặt lạnh, từng chữ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cho rằng bản điện trước đây đối với công tử nhà ngươi chỉ là nhất thời hưng khởi, dụ dỗ hắn đúng hay không? Nô thị không dám, Thục Thanh vội đáp. Ti Mộ Hàm cười lạnh nói. Cho dù bản điện thật sự như vậy, ngươi có thể làm gì bản điện sao? Thục Thanh cứng lại, sắc mặt bắt đầu chuyển thành khó coi. Lẽ nào nàng thật sự chỉ đùa bỡn công tử mà thôi? Ngươi biết bản điện bây giờ đang suy nghĩ gì sao? Ti Mộ Hàm cúi đầu nói, bản điện đang nghĩ, bản điện trước đây đối với hắn ôn hòa như vậy có phải là đã sai? Điện hạ, bản điện nghĩ, nếu bản điện vẫn đối với hắn lạnh nhạt hôm nay có phải liền sẽ không có người đến chất vấn bản điện, nói bản điện là người bạc tình. Ti Mộ Hàm cười lạnh nói, Thục Thanh bắt đầu có chút hối hận chính mình nhất thời kích động, hắn ở Thục gia sinh hoạt nhiều năm như vậy, bây giờ lại phạm vào sai lầm lớn như vậy, hắn bị phạt không quan trọng, nhưng nếu vì hắn mà làm liên lụy công tử, điện hạ đều là nô thị sai, thỉnh điện hạ không cần thiên nộ công tử. Thiên nộ hắn, Ti Mộ Hàm xì cười một tiếng, Thục Thanh, công tử nhà ngươi tiến vào phủ bản điện cũng gần nửa tháng, bản điện từng đối với hắn nộ qua, bản điện khi nào oan ức qua hắn, hắn vì bản điện có chuyện ngày ngày lo lắng, bản điện biết được cũng để ở trong lòng, liền đối với hắn càng dụng tâm, bản điện xưa nay cũng không quá nghiêm khắc với hắn bất cứ chuyện gì, cũng chưa từng yêu cầu hắn cho bản điện bất kỳ hồi báo, bản điện chỉ hy vọng bản điện thời điểm mệt mỏi. Hắn bồi bên người bản điện, mặc dù hắn không giúp bản điện cái gì cũng sẽ không lấy lòng bản điện, mặc dù hắn chỉ yên tĩnh ở bên người bản. Điện kia liền đủ, bản điện vẫn yêu cầu không nhiều. Ngươi để bản điện quan tâm hắn nhiều hơn, vậy ngươi nói cho bản điện làm sao mới xem như là quan tâm hắn. Thục Thanh sắc mặt trắng nhợt, môi run rẩy nhưng không nói ra được một chữ. Ngươi có phải cho rằng bản điện nên ngày ngày dụ dỗ, lúc nào cũng bồi tiếp hắn, như vậy mới xem là quan tâm. Ti Mộ Hàm lành lạnh nói, nếu là như vậy, bản điện có thể nói cho ngươi, bản điện không có tinh lực. Này, cũng không có lòng này, bản điện muốn tìm một người có thể cùng. Bản điện sinh hoạt mà không phải tổ tông để bản điện cung phụng. Nàng nói xong, xoay người liền muốn rời khỏi. Thục Thanh lại nói, điện hạ công tử hắn yêu thích điện hạ à, lẽ nào điện hạ đối với công tử không có một tia cảm tình sao? Ti Mộ Hàm bỗng nhiên xoay người lại, sắc mặt che kín một tầng bóng tối. Yêu thích có thể ăn cơm, có thể làm y phục mặc sao? Yêu thích, ngươi biết bản điện ngày đó vì sao bị giam vào đại lao hoàng thất tại? Sao lại ở trên điện chịu nhục, ngươi biết hôm nay tại sao bản điện lại ở cửa phủ của mình bị hành thích? Bởi vì bản điện không có gì cả cho nên có thể để người người ức hiếp, người người đạp lên. Ngươi cho rằng, bản điện không muốn mỗi ngày chỉ cùng hắn nói chuyện yêu đương, mỗi ngày bên hoa dưới trăng, cả đời tự do tự tại nhàn nhã sinh sống sao? Yêu, thích, bản điện cũng muốn đi yêu thích cũng muốn đi yêu, nhưng bản điện không có nhàn tình này, cũng không có tư cách này. Nếu bản điện, đối với hắn không có một tia cảm tình, vậy bổn điện nay liền sẽ không. Tới nơi này một chuyến, mấy ngày nay bản điện không phải cái gì cũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nói, cái gì cũng không làm, bây giờ cũng sẽ không lãng phí thời. Gian ở đây nói cho ngươi những câu nói này, Thục Vũ Chi cũng chỉ là sơ, thì mà thôi, bản điện nếu đối với hắn không có một tia cảm tình, vậy có. Thể trực tiếp không để ý hắn, ai cũng không thể nói bản điện một câu. Không phải, cho dù là Thục Lam Phong, nàng cũng không thể. Thục Thanh cứng lại, hắn muốn thời gian suy nghĩ thật kỹ, bản điện liền cho hắn thời. Gian cũng hy vọng hắn thật sự có thể cố gắng nghĩ rõ ràng, đến tột. Cùng muốn cùng bản điện như thế nào? Ti Mộ Hàm cúi đầu nhìn Thục Thanh, có điều ngươi yên tâm, bất kể như thế nào, bản điện hứa hẹn sẽ bảo vệ hắn. Một đời, lời hứa này mãi mãi cũng sẽ không mất đi hiệu lực. Nàng nói xong, phẩy tay áo xoay người bỏ đi. Thục Thanh thời khắc này không nói gì, lăng lăng quỳ gối trên đất lạnh. Lẽo khá lâu, vừa mới đứng dậy, khi hắn xoay người lại, đã thấy Thục Vũ. Chỉ ngơ ngác đứng cách đó không xa, trên người chỉ một xiêm y đơn bạc. Công tử, hắn liền vội vàng đi tới, đem hắn đỡ vào bên trong. Thục Vũ Chi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thấp giọng nói một câu. Cha nuôi, ngươi nói, ta có phải đã sai rồi? Công tử, Thục Thanh lòng như lửa đốt. Ngươi nói, nếu như hôm nay người nàng đối mặt là Tuyết Noãn Tịch có phải cũng giống như vậy? Thục Vũ Chi nhìn Thục Thanh, vẫn thấp giọng hỏi. Thục Thanh sững sờ, Thục Vũ Chi khóe miệng khẽ động lộ ra một tia ý cười như có như không. Cha nuôi, ngươi nói ta có phải đã sai rồi? Công tử, Thục Thanh tuy rằng nóng ruột thế nhưng vẫn rất nhanh tỉnh táo lại. Công tử kỳ thực điện hạ nàng rất không dễ dàng. Cha nuôi, Thục Vũ Chi vẻ mặt dần dần chuyển thành nghiêm nghị. Ngươi nói, nàng đến tột cùng muốn ta làm sao? Thục Thanh sững sờ, công tử, ta nên làm gì mới có thể khiến nàng an tâm? Thục Vũ Chi tiếp tục hỏi. Thục Thanh ngẩn người, Thục Vũ Chi tựa hồ không dự định chờ hắn trả lời, vẻ mặt bình tĩnh mà nghiêm túc nói. Ta muốn an nàng tâm, trước tiên liền cần phải an tâm chính mình. Công tử, Thục Thanh kinh ngạc, Thục Vũ Chi cười nói. Cha nuôi, ngươi nói ta có phải rất tùy hứng? Thục Thanh lo âu trong lòng càng nồng, công tử đây là làm sao? Sẽ không phải bị kích thích quá nặng cho nên, ta không có chuyện gì. Thục Vũ Chi nghiêm mặt nói, tầm mắt nhìn về phía phương hướng Ti Mộ Hàm rời đi. Nàng vẫn nói Tuyết Noãn Tịch rất tùy hứng, nhưng bây giờ ta mới biết chính mình cũng tùy hứng như vậy. Lời dừng một chút lại chuyển hướng Thục Thanh. Cha nuôi, nàng không yêu ta, thậm chí có thể liền một tia yêu thích cũng. Không có, nhưng nàng nhưng vẫn lựa chọn đợi ta như vậy, cha nuôi kỳ. Thực là ta quá lòng tham. Ngươi nói không sai, kỳ thực nàng rất không dễ dàng. Thục Thanh nắm thật chặt tay Thục Vũ Chi. Công tử, ngươi thật sự không có chuyện gì? Thục Vũ Chi lắc lắc đầu. Cha nuôi, nếu nàng muốn chỉ là ta yên tĩnh ở bên người nàng, vậy ta liền làm một người yên tĩnh, nhưng nếu muốn làm người yên tĩnh kia trước tiên tâm ta phải an. Cho nên, ngươi giúp ta một chuyện được không? Thục Thanh đầu tiên là sừng sốt, sau đó liền vội vàng gật đầu. Công tử, ngươi nói, ta muốn gặp Thẩm Như. Thục Vũ Chi nghiêm mặt nói, trên mặt mang theo một tia kiên quyết. Ta muốn gặp nàng, mấy ngày nay, hắn tâm thần không yên như vậy, lo lắng như vậy, sợ một. ngày nào đó nàng sẽ tức giận không để ý hắn nữa, có điều vì Thẩm Như. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi kinh, vì hắn lo lắng Thẩm Như sẽ đem đoạn quá khứ của bọn họ nói cho nàng, cho nên, nếu hắn muốn thả xuống tảng đá trong lòng này xuống, nhất định phải xác định Thẩm Như sẽ không đem chuyện này nói ra. Biện pháp duy nhất chính là tự mình đi cầu nàng. Thục Thanh khiếp sợ không thôi. Ti Mộ Hàm rời khỏi Tây Huyền liền hướng về vũ tràng đi tới. Trước giờ, khi nàng tâm thần bất định đều sẽ đến vũ tràng tập võ. Lần này cũng không ngoại lệ. Mặc kệ lựa chọn cuối cùng của Thục Vũ Chi như thế nào, nàng cũng đã cho hắn cơ hội, nàng tự nhận là nên làm cũng đã làm. Khi nàng đi vào vũ tràng, liền thấy 7 người trong 12 hộ vệ đang luyện võ, 12 người này là nàng từ trong những hộ vệ tinh anh nhất chọn ra, cũng coi là hảo thủ. Nàng vốn muốn vì các nàng lập ra một ít hạng mục huấn luyện, sau đó. Nghĩ lại, thực chiến chính là huấn luyện tốt nhất, mặc dù dễ dàng chết. Đi, không biết từ lúc nào bắt đầu tâm nàng liền trở nên tàn nhẫn như vậy. Chỉ là thực chiến trước đó, nàng nhất định phải xác định các nàng là trung thành. 5 người Hàn chỉ đều có gia quyến ở kinh thành, hơn nữa Trương Thiện. Cũng xác nhận qua trên căn bản là thật sự, còn trong đó có phải là có. Thành phần giả tạo các nàng không có phát hiện, nàng lại không thời. Gian xác nhận kẻ địch đem kiếm đưa đến cổ nàng, nàng nếu không động e sợ liền cơ hội bị những người này phản bội cũng không có. Nếu giữa các nàng thật sự có kẻ phản bội, nàng cũng nhận. Nàng dùng mệnh mình đi đánh cược một tương lai bình yên. Với 7 người còn lại, cũng không biết có phải nhân sĩ kinh thành hay. Không, nàng không có thời gian dư thừa đi thăm dò nội tình các nàng. Đương nhiên trước tiên phải giữ lại, 7 người luyện võ vừa thấy Ti Mộ Hàm đến, liền ngừng lại tiến lên hành lễ. Tham kiến điện hạ, Ti Mộ Hàm xua tay ra hiệu các nàng miễn lễ, sau đó đi tới giá vũ khí cầm lấy một cây trường thương. Bản điện cũng muốn làm nóng thân thể, không biết các vị có hứng thú phụng bồi hay không? Hiếm thấy điện hạ có hứng thú, tỷ muội chúng ta đương nhiên sẽ phụng bồi. Ti Mộ Hàm nhìn về phía người kia trong đầu tìm tòi tin tức của nàng. Nếu bản điện nhớ không lầm, ngươi là Sở An Lam, nhân sĩ Sâm Châu. Sở An Lam sững sờ tựa hồ không nghĩ tới Ti Mộ Hàm sẽ nhớ kỹ tên của nàng, vội vã cười nói. Bẩm điện hạ chính là tiểu nhân. Trước đây 5 người Hàn chỉ bị gọi tới thư phòng, mà các nàng lại bị lưu lại, tuy rằng Trương quản gia nói các nàng cũng có cơ hội, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn chút thất vọng, đương nhiên, trong lòng ngoại trừ thất vọng ra còn có một chút không cam lòng, các nàng cùng từ trong tinh anh của bọn thị vệ chọn lựa ra, Sở An Lam nàng tự nhận là tuyệt đối không thua so với 5 người Hàn chỉ, bây giờ thấy điện hạ cư nhiên nhận ra mình, cũng rất mừng rỡ. Nàng đi lên trước, tiểu nhân bồi điện hạ có thể chứ? Ti Mộ Hàm cười nói, đương nhiên được, Sở An Lam am hiểu chính là đại đao. Ti Mộ Hàm dùng trường thương, red eye mấy chiêu, nhưng cũng là lực lượng ngang nhau, Sở An Lam trong lòng vui vẻ, đại đao vung vẩy bén nhọn hơn, thân là thuộc hạ tự nhiên hy vọng. Nhìn thấy chủ nhân của mình cũng là một người có năng lực chí ít như. Vậy, nàng sẽ không cảm thấy chính mình theo sai người. Trường thương của Ti Mộ Hàm là cùng sư phụ võ nghệ trong cung học được. Vị sư phụ kia vốn là võ tướng, chiêu thức dạy nàng cũng thuộc về loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực dụng, 3 năm nay Ti Mộ Hàm ở bên ngoài du lịch cũng đã gặp mấy nhân sĩ giang hồ dùng trường thương làm vũ khí, ít nhiều gì cũng học được một chút, cả hai dung hợp tuy rằng không thể nói là vô địch, nhưng cũng có mấy phần thực lực, hai người giao thủ hơn 10 chiêu, nhưng vẫn bất phân thắng bại. Sở An Lam càng đánh càng hăng, hai mắt liều lĩnh tinh quang. Ti Mộ Hàm trong lòng nở nụ cười, thua tay lại ra hiệu tạm dừng. Sở An Lam sững sờ, reo lên, điện hạ, vì sao, nếu là đánh tiếp nữa, bản điện sẽ thua, Ti Mộ Hàm cười nói, điện hạ khiêm tốn, Sở An Lam nói, cười tươi như hoa có thêm mấy phần chân thành. Điện hạ thương pháp rất tốt, không biết là từ nơi nào học được. Bản điện thời điểm ở trên lớp võ nghệ cùng sư phụ học. Ti Mộ Hàm giương tay, đem trường thương xuyên trở về giá vũ khí. Đáng tiếc không học được tốt. Sở An Lam tự nhiên rõ ràng, hoàng nữ Đại Chu từ 5 năm tuổi bắt đầu. Liền phải tiến vào ngự các học tập, không chỉ tập văn mà còn phải giỏi. Võ, cho đến khi 15 tuổi mới có thể ly khai. Có điều điện hạ thương pháp tựa hồ có mấy phần của Khánh An Hà gia thần vận. Ti Mộ Hàm cười nói, bản điện 3 năm trước được mẫu hoàng ân chuẩn, xuất cung du lịch cũng có nghe qua Khánh An Hà gia, chỉ là không có. Vinh hạnh gặp qua thương pháp Hà gia. Khánh An Hà gia là người đứng đầu trong Tiêu cục Đại Chu, có người nói thương pháp gia truyền Hà gia chính là đệ nhất Đại Chu. Chẳng trách tiểu nhân cảm thấy thương pháp của điện hạ có sự dung hợp của sở trường các gia. Sở An Lam cười nói. Ti Mộ Hàm cười nói. An Lam đao pháp cũng không sai. Lúc này, 6 người còn lại tựa hồ cũng ngứa tay, dồn dập ồn ào, muốn cùng Ti Mộ Hàm giao thủ. Ti Mộ Hàm suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý, chỉ là lúc này, nàng chọn trường kiếm. 3 năm nay, nàng dùng nhiều nhất chính là trường kiếm. 6 trận tỉ thí kết thúc, Ti Mộ Hàm thắng 3 chàng, nhưng cũng thua 3 chàng, có điều thu hoạch to lớn nhất không phải thắng thua, mà là đối. Với những thủ hạ tương lai này, nàng có thể hiểu rõ nhiều hơn một phần. Ngoài ra nàng xác định thương do lần trước bị trượng trách là hoàn toàn tốt rồi. Tuy rằng trượng trách 30 trượng cũng không tính thương nặng thế. Nhưng phụ quân từng nói qua, phòng trừng cũng phải dưỡng thương hết. 2 tháng, bây giờ nàng chỉ mới nửa tháng liền khôi phục, thực sự xem như thần tốc. Ti Mộ Hàm có chút hoài nghi, có phải là ai trong bóng tối cứu viện, để thị vệ kia ra tay nhẹ hơn. Có điều suy nghĩ một chút cũng không thể nào, có ai có lá gan lớn như vậy, dám khi quân. Tự nhiên, nàng tuyệt đối không nghĩ người kia là Tuyên Vũ Đế, mặc dù là nghĩ đến, cũng sẽ không tin tưởng. Một phen tỉ thí trên sân võ, bầu không khí giữa 8 người hòa hợp không ít, khi tất cả mọi người ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi, có người liền hỏi nghi hoặc to lớn nhất trong lòng. Điện hạ, vì sao không cho chúng ta đi chấp hành nhiệm vụ? Nói chuyện chính là một nữ tử gọi Lâm Miêu, một mặt cười ngây ngô. Ti Mộ Hàm cười đáp, không có tại sao, chỉ là thời điểm chưa tới. Điện hạ là không tin chúng ta. Chấm, Sở An Lam hỏi, 5 người Hàn chỉ là nhân sĩ trong kinh, mà các nàng không phải. Ti Mộ Hàm cười nói, An Lam không cần phải lo lắng, bản điện không có kỳ thị địa vực. Mọi người sững sờ, vậy điện hạ vì sao chỉ triệu Hàn chỉ các nàng? Lúc này nói chuyện chính là người lớn tuổi nhất trong 12 người. Từ Đổ Vũ, Ti Mộ Hàm nhìn nàng một không trả lời mà hỏi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi cho rằng bản điện vì sao phải làm như vậy? Điện hạ cho là chúng ta không đủ để đảm nhiệm được nhiệm vụ của điện hạ giao. Từ Đổ Vũ nói, Ti Mộ Hàm lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng nữ tử bên cạnh vẫn trầm mặc. Vân Thiền cho là thế nào? Tiểu nhân chỉ là thuộc hạ của điện hạ muốn dùng tiểu nhân thế nào là chuyện của điện hạ, tiểu nhân chỉ cần phục tùng mệnh lệnh. Liền có thể, Mạc Vân Thiền nghiêm nghị nói. Ti Mộ Hàm vẫn không đáp, lại chuyển hướng 3 người còn lại, 3 người này cũng là 3 người vừa mới ở tràng tỉ thí thắng nàng, Đường Tư, Dương. Lý Nguyên cùng Ôn Hoa, 3 người đứng lên, thi lễ một, tiểu nhân phục tùng mệnh lệnh của điện hạ. Ti Mộ Hàm đứng lên, nở nụ cười, không quan tâm các nàng nói thật hay giả, nhưng cũng nói đúng suy nghĩ trong lòng nàng, nàng phủi xiêm y. Lạnh nhạt nói, bản điện cũng không giàu có cho nên sẽ không dưỡng. Người không phận sự, còn bản điện khi nào dùng các ngươi, này không? Phải bản điện quyết định, mà phải xem các ngươi. Nàng nói xong, liền xoay người rời đi. Từ Đồ đại tỷ, điện hạ đây là ý gì? Sở An Lam hỏi, Đường Tư có chút kinh hoàng. Điện hạ không phải thua chúng ta, sở dĩ. Từ Đồ Vũ ý vị không rõ cười nói. Điện hạ trong lời nói có ý tứ là cái gì, chính các ngươi suy nghĩ đi. Dứt lời, xoay người tiếp tục luyện võ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một hồi lâu sau, liền khó khăn xoay người, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Từ Đồ Vũ dừng một chút, mắt nhìn về phía lối vào vũ tràng, theo vị điện. Hạ như vậy, đối với các nàng mà nói, không biết là phúc hay là họa. Nàng ấy đưa các nàng triệu tập lại, mưu đồ tự nhiên không đơn giản chỉ là bảo vệ thập lục hoàng nữ phủ, trước khi vào phủ nàng cũng rất rõ. Ràng, cơ hội thập lục hoàng nữ đoạt được vị trí kia hầu như là không có, vậy nàng ấy vì sao còn có tự tin như vậy? Từ Đồ Vũ đương nhiên sẽ không nghĩ đến, khi một người bị bức ép đến tuyệt cảnh, mặc dù sự tình điên cuồng gì cũng làm ra được. Huống hồ cơ hội xưa nay không phải từ trên trời rơi xuống, mà là dựa vào chính mình đi tranh. Hoàng cung, ngày ấy Bình Vương Ti Mộ Viện cùng Tường Quân gặp mặt Dạ Thị Quân đêm. Đó liền biết sau mấy ngày, hắn cũng lục tục nhận được tin tức của Tường Quân. Lúc này, Dạ Thị Quân đang ngồi trên giường ấm ở Noãn Các nhìn tin tình báo ám vệ đưa tới, không khỏi thở dài, hắn không có hài tử cho nên. Không cách nào rõ ràng một người phụ thân vì con của chính mình có thể làm đến mức nào, nhưng mà đối với hành vi của Tường Quân, hắn cũng không có tư cách đi nói cái gì. Chỉ là Tường Quân luôn luôn khiếp nhược bởi vì thập nhất hoàng tử lại làm ra quyết định như vậy cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Làm sao, Tuyên Vũ Đế không cho người thông báo, chính mình đi vào, đã thấy Dạ Thị Quân một mặt thở dài, liền mở miệng hỏi. Dạ Thị Quân sững sờ chợt đứng lên hành lễ. Bệ hạ tại sao không cho người thông báo? Hậu cung có chuyện gì? Tuyên Vũ Đế không trả lời vấn đề của hắn, ngồi xuống liền hỏi. Dạ Thị Quân gọi người đưa tới một chén trà nóng, mới mở miệng nói. Thần thị vốn định chốc lát nữa đi gặp bệ hạ bẩm báo chuyện này, nếu bệ hạ tới thần thị liền ở đây nói đi. Tuyền Vũ Đế nhíu mày, đến tột cùng có chuyện gì? Là sự tình của Tường Quân. Dạ thị quân nói, mấy ngày trước Bình Vương điện hạ có tới gặp Tường Quân. Tuyền Vũ Đế nghe vậy, sầm mặt lại, đặt chén trà xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ thị quân thấy nàng nổi giận, liền xoay chuyển ngữ khí. Bệ hạ thật sự muốn cho thập nhất hoàng tử đi kết giao. Tuyền Vũ Đế không trả lời, chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Dạ thị quân lập tức quỳ xuống, thần thị vượt quy củ thỉnh bệ hạ thứ tội, hắn làm ra chuyện gì? Tuyền Vũ Đế trầm giọng nói. Dạ thị quân nói, Bình Vương điện hạ hứa hẹn với Tường Quân, chỉ cần Tường Quân tra ra nguyên nhân cái chết của Ẩn Quân năm đó, thì sẽ để thập nhất hoàng tử tìm một thê chủ tốt mà, tương lai hứa cho Tường Quân vị trí quý thái quân. Hắn nói xong, ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Tuyền Vũ Đế, đã thấy nàng mặt không biến sắc. Bệ hạ Tường Quân chỉ là vì lo lắng thập nhất hoàng tử mà. Dạ thị quân, Tuyền Vũ Đế cúi đầu, trẫm bỗng nhiên phát hiện tâm ngươi càng ngày càng mềm. Dạ thị quân trong lòng run lên, lập tức cười khổ. Bệ hạ nói không sai, nhớ tới lúc trước ngươi đã đáp ứng trẫm cái gì không? Tuyền Vũ Đế lạnh lùng nói. Dạ thị quân nói, thần thị đã nói, thần thị sẽ trở thành cánh tay của bệ hạ ở hậu cung, giúp bệ hạ xóa một ít thứ không nên tồn tại ở hậu cung. Tuyền Vũ Đế bắt cằm của hắn, đã như vậy, vì sao còn muốn nhẹ dạ? Bởi vì thần thị không có hài tử. Dạ thị quân nhìn thẳng vào mắt nàng, bình tĩnh nói. Tuyền Vũ Đế cười gằn, ngươi là oán trẫm, thần thị không dám. Dạ thị quân nói, thần thị chỉ đang nghĩ, có thể tìm một biện pháp khác đi giải quyết chuyện này. Nga, Tuyền Vũ Đế buông lỏng tay ra, trẫm cũng muốn nghe một chút, bệ hạ chuẩn bị cả đời gạt nguyên nhân cái chết của Ẩn Quân sao? Dạ thị quân hỏi, Tuyền Vũ Đế đáy mắt né qua một tia căm ghét, chớ cùng trẫm nhắc tới tiện nhân kia, nhưng hắn trước sau vẫn là cha ruột của Ninh Vương. Dạ thị quân nói, Tuyền Vũ Đế cười lạnh nói. Vậy thì như thế nào? Nàng nói xong, không đợi Dạ thị quân mở miệng lại nói tiếp. Có điều ngươi đúng là đã nhắc nhở trẫm, nếu ngũ hoàng nữ của trẫm muốn biết nguyên nhân phụ thân hắn chết như vậy, trẫm liền nói cho nàng. Biết, Dạ thị quân sững sờ trong lòng bị hắn ép xuống nghi hoặc giờ khắc này lần thứ hai dâng lên. Tuyền Vũ Đế nhìn hắn, híp híp mắt, ngươi có lời muốn nói. Dạ thị quân hai tay nắm chặt một hồi. Bệ hạ, vì sao nóng ruột như vậy? Ngươi nói cái gì? Tuyền Vũ Đế híp mắt nói. Dạ thị quân nhìn nàng. Bệ hạ vì sao vội vã bức bách thập lục điện hạ như vậy? Nàng còn nhỏ, bệ hạ có thể từ từ dậy, chậm rãi luyện. Tuyền Vũ Đế không nói gì, trong mắt tuôn ra một tầng bóng tối. Bệ hạ thần thị biết không nên hỏi đến những chuyện này, chỉ là. Tuy rằng ngọc bất trác bất thành khí, ngọc không mài không thành ngọc, sáng thế nhưng đao mài quá nhanh cũng dễ dàng bị bẻ gãy. Dạ thị quân nói ra, liền dự định nói hết, bệ hạ chẳng lẽ dự định cùng hắn đi, vì sao phải lo lắng như thế? Ngươi làm như vậy, liền có thể đem sự bảo vệ nhiều năm này bẻ gãy, cũng phá hủy phần tình mẹ con này, bệ hạ thần thị thật sự không hiểu vì sao ngài, lời nói của hắn không nói hết liền bị đánh gãy. Tuyền Vũ Đế giương tay một đem chén trà bên người ném trên mặt hắn, may hôm nay khí lạnh trà nóng kia thả một lúc nên cũng không còn quá nóng, bằng không gương mặt Dạ thị quân sợ là đã bị hủy. Dạ thị quân vẫn ngẩng đầu lên, nhưng không tiếp tục nói nữa. Tuyền Vũ Đế lạnh lùng cười nói, ngươi có gì tư cách hỏi trẫm như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ thị quân thầm cười khổ, đúng vậy, hắn không tư cách chỉ là tâm hắn. Bất an, vẫn luôn bất an, nhưng nàng nhưng nói không sai, hắn không tư cách, hắn hít sâu một hơi, đè khó chịu trong lòng xuống, đang muốn cúi. Người thỉnh tội, lúc này, một bóng đen thoáng vào, quỳ trên mặt đất. Tham kiến bệ hạ, Dạ thị quân thấy người tới là nam tử, lúc này biến sắc mặt ám vệ hoàng. Gia luôn luôn có hai chi, một nhánh ở hậu cung, do hắn trưởng quản tất. Cả đều là nam tử, một nhánh khác ở trong tay bệ hạ, nữ có nam có, nam tử trước mắt tuy rằng xuất hiện ở hậu cung, nhưng chỉ cúi chào bệ hạ vậy. Chính là người của bệ hạ, Tuyền Vũ Đế nhìn nam tử kia một chút, chuyện gì, nam tử kia cúi người nói. Thập lục hoàng nữ sau khi hồi phủ tại trước thập lục hoàng nữ phủ bị ám sát. Tuyền Vũ Đế thân thể bỗng nhiên run lên, đột nhiên đứng dậy, trong tròng mắt lóe lệ quang. Người nói cái gì? Dạ thị quân sau khi nghe xong, sắc mặt cũng đại biến, thập lục hoàng nữ bị ám sát. Thập lục hoàng nữ bây giờ ra sao? Điện hạ không sao, nam tử kia nói. Tuyền Vũ Đế sắc mặt dần dần trở nên tàn nhẫn. Người phương nào gây nên? Thẩm gia đại tiểu thư. Nam tử kia nói, Dạ thị quân vừa nghe, lập tức sững sờ, không phải Ninh Vương, không phải Bình Vương cũng không phải Thụy Vương mà là Thẩm Như. Thẩm Như cư, nhiên dám to gan ở trước thập lục hoàng nữ phủ ám sát thập lục hoàng nữ. Nàng điên rồi hay sao? Lui, Tuyền Vũ Đế trầm giọng nói. Nam tử kia lập tức biến mất, Dạ thị quân giơ tay lau đi nước trà trên mặt. Bệ hạ, chỉ là hắn còn chưa nói xong, đã thấy thân thể Tuyên Vũ Đế bỗng nhiên run lên, dáng vẻ tựa hồ muốn té ngã. Bệ hạ, hắn bỗng nhiên cả kinh, không lo được nàng có thể trách tội hay không, liền vội vàng đứng lên muốn nâng nàng, nhưng không ngờ bị nàng một tay đẩy ra, Tuyên Vũ Đế quát một tiếng, đừng đụng chẫm. Dạ thị quân bị nàng đẩy ra, sau đó nhìn thấy hai tay nàng đỡ ghế dựa. Thân thể lảo đảo mấy lần, mới ổn định thân thể, bệ hạ, nàng đến tột. Cùng làm sao, Thẩm Như ám sát thập lục hoàng nữ tuy rằng khiến người ta khiếp sợ nhưng cũng không đến nỗi cho nàng thành như vậy. Bệ hạ, nàng đến tột cùng là làm sao? Tuyên Vũ Đế đứng vững thân thể nhưng thủy chung quay lưng về phía Dạ thị quân. Bệ hạ, Dạ thị quân khẽ gọi nhìn bóng người đang phát run. Tuyên Vũ Đế lạnh lùng nói, làm chuyện ngươi nên làm, không nên làm tốt nhất dù ra sao cũng không cần làm. Nàng nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn hắn. Bây giờ trẫm nếu thay đổi người xác thực có chút phiền phức thế nhưng trẫm cũng không phải không ngươi không thể. Dạ thị quân trong lòng dùng mình, thần thị rõ ràng, Tuyên Vũ Đế híp híp mắt mới xoay người ly khai. Dạ thị quân vẻ mặt yên tĩnh nhìn bóng lưng Minh Hoàng, nắm chặt song quyền vẫn đang run rẩy. Ngày kế trạng vạng, Ti Mộ Hàm mang theo Trương Thiện cùng rời khỏi thập lục hoàng nữ phủ, đi tới An Vương phủ dự tiệc. Một ngày một đêm, Thục Vũ Chi đều chỉ ở tại bên trong Vũ Lâu, cũng không tới gặp nàng, cũng không cho người đến truyền nói cái gì, nàng có chút thất vọng, nhưng cũng không thể làm gì. Có điều Thục Vũ Chi tuy rằng chưa từng tới gặp nàng, nhưng những chuyện nên làm trong phủ hắn một cũng chưa từng hạ xuống, hôm nay tham gia giả. Tiệc nàng trước đây dự định dẫn hắn tham dự, chỉ là ngày ấy Thục Vũ Dung chỉ nói hắn vài câu, hắn liền không thoải mái như thế, nàng cũng liền chặt đứt mất ý niệm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Vương phủ cùng thập lục hoàng nữ phủ tuy rằng cùng ở một khu nhưng cũng cách một khoảng cách rất xa. Sau giờ ngọ không lâu, sắc trời lại trở nên âm trầm, bắt đầu hạ tuyết. Ti Mộ Hàm không cưỡi ngựa mà ngồi xe ngựa tới. Sau gần nửa canh giờ, xe ngựa đi tới trước An Vương phủ. Ti Mộ Hàm xuống xe ngựa, liền thấy trước cửa An Vương phủ răng đèn kết hoa, mặc dù bố trí có một ít là vì Tết sắp đến mà chuẩn bị thế nhưng trang trí bực này nói rõ An Vương đối với An Vương quân lần này nhận con nuôi cực kỳ coi trọng. Lúc này Ti Mộ Hàm có chút ước ao với Ti Mộ Tuyền, có một chính quân cùng mình tương kính như tân, cũng có con của chính mình. Hài tử, Ti Mộ Hàm trong lòng hơi động, nàng có phải nên suy nghĩ muốn hài tử một chút không? Một hài tử cùng mình liên kết huyết thống, chỉ là ý niệm này vừa mới xuất hiện, liền bị nàng bóp tắt. Trước đây nàng xác thực rất muốn cùng Vũ Chi có hài tử, chỉ là bây giờ, khả năng này đã thành vọng tưởng, bây giờ nếu là muốn hài tử, nàng nên đi tìm ai sinh. Tuy rằng lấy thân phận bây giờ của nàng, tìm nam tử vì nàng sinh con kỳ thật cũng không khó, chỉ là, nàng không muốn để cho hài tử của mình sinh ra một cách tùy ý như vậy, mặc dù không phải vì yêu mà sinh cũng nên cho hài tử tìm một phụ thân thích hợp. Cũng cho hài tử một hoàn cảnh sống an ổn. Bây giờ nàng ăn bữa nay lo bữa mai như vậy, làm sao có thể làm được? Có lẽ Ti Mộ Hàm đến có chút sớm, khách trước cửa phủ cũng không có nhiều người. Tham kiến thập lục điện hạ, hạ nhân An Vương phủ vừa thấy Ti Mộ Hàm liền tiến lên nghênh tiếp. Ti Mộ Hàm cười gật gật đầu, ra hiệu Trương Thiện đem lễ vật giao cho hạ nhân phụ trách thu lễ, sau đó đi vào An Vương phủ. Hạ nhân dẫn đường liền đưa nàng tới noãn các phía sau chính sảnh. Ti Mộ Hàm vừa vào noãn các liền thấy An Vương ngồi ở chủ vị, vị trí ghế khách đầu tiên ngồi chính là Ninh Vương Ti Mộ Dung đã lâu không gặp. Mặt nàng lúc này vẫn như cũ là một bộ mặt ôn hòa, người ngồi bên cạnh Ti Mộ Dung chính là Bình Vương Ti Mộ Việt, nàng tự nhiên cũng là vẻ mặt âm trầm vốn có. Ti Mộ Tuyền thấy Ti Mộ Hàm đi vào, liền đứng lên nghênh tiếp. Hôm nay tuyết rơi, ta còn cho rằng thập lục hoàng muội sẽ không tới. Thập tam hoàng thì thịnh tình mời, hoàng muội làm sao có thể không tới được. Ti Mộ Hàm cười nói xong, liền xoay người nhìn về phía Ti Mộ Dung cùng Ti Mộ Việt hành lễ nói. Hoàng muội gặp qua ngũ hoàng tỷ, thất hoàng tỷ. Ti Mộ Dung cười cợt, thập lục hoàng muội không cần đa lễ. Ti Mộ Viện trực tiếp quay người sang uống trà. Ti Mộ Hàm cũng biết trước sẽ là như vậy, mặt không biến sắc nói. Hai vị hoàng tỷ đến thật sớm. Ta không bận bịu bằng thập lục hoàng muội, tự nhiên có thể lại đây sớm hơn một chút. Ti Mộ Dung cười nói, thần tình kia phảng phất giữa các nàng chưa bao giờ phát sinh bất kỳ chuyện gì. Ti Mộ Hàm cũng cười nói, Ngũ Hoàng tỷ nói giỡn, Hoàng muội ngay cả chức quan cũng không có, làm sao có thể bận bịu, dù là Ngũ Hoàng tỷ luôn được Mẫu Hoàng coi trọng, nhưng không nghĩ hôm nay lại đến sớm như vậy. Thập Tam Hoàng muội được phong vương lại nhận nữ ta cùng Ngũ Hoàng tỷ thân là trưởng tỷ tự nhiên nên đến sớm chút để chúc mừng. Ti Mộ Viễn híp mắt nhìn Ti Mộ Hàm thờ ơ nói. Ti Mộ Hàm như không có chuyện gì xảy ra mà nói. Nói đến, Hoàng muội còn chưa chúc mừng Thất Hoàng tỷ phong vương, bây giờ hiếm thấy thấy. Thất Hoàng tỷ, liền bù đắp một câu chúc mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Lục Hoàng muội chúc mừng ta cũng không dám nhận a. Ti Mộ Viễn tựa như cười mà không phải cười nói. Ti Mộ Tuyền mở miệng giản hòa nói. Thất Hoàng tỷ vẫn thích nói giỡn như vậy, Thập Lục Hoàng muội không nên để ý, mời ngồi. Ti Mộ Hàm gật đầu ngồi xuống đối diện Ti Mộ Viễn, nhưng không rơi vị trí hạ phong, gần vị trí chủ vị. Ti Mộ Dung mở miệng nói, bây giờ Thập Tam Hoàng muội cũng chưa có nữ nhi, không biết quý phủ Thập Lục Hoàng muội lúc nào có hì. Ti Mộ Hàm nâng chung trà lên uống một hớp, Hoàng muội trong phủ không có quân thị, Ngũ Hoàng tỷ nếu muốn tặng lễ, sợ còn phải chờ thêm một quãng thời gian. Ta ngược lại biết trước đây Ngũ Hoàng tỷ đưa mấy tiểu thị cho Thập Lục Hoàng muội, làm sao Thập Lục Hoàng muội không có thu dùng? Sao? Ti Mộ Viễn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vị Thập Lục Hoàng muội này của chúng ta tầm mắt cao vô cùng, không lọt mắt nam tử ta đưa tới. A Ti Mộ Dung tựa như cười mà không phải cười, tự nộ không phải nộ, mà là dùng để làm thuận nước dong thuyền. Ti Mộ Hàm cười nói, Hoàng muội vốn cũng muốn nhận hảo ý của Ngũ Hoàng tỷ, chỉ là Hoàng muội nhớ tới lúc mới hồi kinh, Ngũ Hoàng tỷ cùng Hoàng muội từng nói, chúng ta là người hoàng gia, cho dù thu một thì nhân cũng không thể tùy ý, cho nên Hoàng muội không thể làm gì khác hơn là phụ lòng hảo ý của Ngũ Hoàng tỷ. Ta còn không biết Thập Lục Hoàng muội cư nhiên là người nhát gan như vậy. Ti Mộ Viễn cười nhạo nói, Ti Mộ Hàm nụ cười không giảm, Hoàng muội không phải nhát gan mà là cẩn thận, nàng dứt lời, thở dài, tiếp tục nói. Ngũ Hoàng tỷ cũng biết được lần trước Hoàng muội chỉ vì nhất thời kích động phóng ngựa trên phố, tuy rằng cùng luật pháp không hợp nhưng cũng không hại người nào, nhưng mà cai gì có người chặt chẽ nắm lấy Hoàng muội không tha, đến nỗi kinh động Mẫu Hoàng, để Mẫu Hoàng lo lắng, Hoàng muội nếu lại không cẩn thận chút lần sau sợ là không có vận khí tốt như vậy. Ti Mộ Dung nói, Thập Lục Hoàng muội không cần phải lo lắng, ta hiểu rõ vận may của ngươi luôn luôn rất tốt. Số may đây là thiên mệnh, nhưng mà nếu bên người có tiểu nhân cả ngày lẫn đêm nghĩ cách làm sao để đẩy Hoàng muội vào chỗ chết kia, mặc dù vận khí tốt cũng không đủ dùng. Ti Mộ Hàm cười nhạt nói, cho nên vẫn phải cẩn thận chút, nếu thật như Thập Lục Hoàng muội nói kia, mặc dù Thập Lục Hoàng muội cẩn thận hơn, cuối cùng rồi cũng sẽ bị tiểu nhân hại. Ti Mộ Tuyền nhíu mày nói. Ti Mộ Viện ánh mắt nhất thời chìm xuống. Ti Mộ Dung vẫn như cũ một mặt ôn hòa, nhưng lại nhìn sâu Ti Mộ Tuyền một chút. Có điều ta ngược lại thật ra cảm thấy Thập Lục Hoàng muội không cần lo lắng như thế. Ti Mộ Tuyền cười nói, Thập Lục Hoàng muội chính là hoàng nữ đại chu ta, trên có trời cao che chở, dưới có Mẫu Hoàng bảo vệ, làm sao có thể bị tiểu nhân hãm hại chứ? Thập Tam Hoàng tỷ nói cũng phải. Ti Mộ Hàm tuy rằng không biết Ti Mộ Tuyền vì sao giúp nàng, nhưng cũng nhận phần tình này. Mặc dù có tiểu nhân ở bên, Hoàng muội cũng chưa chắc dễ dàng liền để nàng đắc ý như vậy, huống chi còn có Mẫu Hoàng cùng các vị hoàng tỷ ở đây. Ngũ Hoàng tỷ nói có đúng không? Ti Mộ Dung cười cợt, ta ngược lại thật ra không biết Thập Lục Hoàng muội lúc nào chọc nhiều tiểu nhân như vậy. Ngũ Hoàng tỷ có chỗ không biết, tiểu nhân này chính là đáng trách. Như vậy, Hoàng muội chưa bao giờ đi trêu chọc qua nàng, nàng lại tự mình tìm tới cửa. Ti Mộ Hàm một mặt khổ não nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bằng Ngũ Hoàng tỷ cho Hoàng muội một chú ý, làm sao đem những tiểu nhân này diệt đi. Ti Mộ Viện sắc mặt cứng đờ, Ti Mộ Tuyền cúi đầu uống trà, Ti Mộ Dung vẫn một mặt không biến sắc mỉm cười. Biện pháp ta ngược lại thật ra có một, Ngũ Hoàng tỷ mời nói. Ti Mộ Hàm một mặt nóng lòng ham học hỏi, Ti Mộ Dung cười cợt. Biện pháp duy nhất tránh khỏi tiểu nhân chính, là liền đem những tiểu nhân này chém giết, có điều ta lại không biết. Thập Lục Hoàng muội có bản lãnh này hay không? Hoàng muội tuy rằng không có năng lực như Ngũ Hoàng tỷ, thế nhưng nếu muốn chém giết vài tên tiểu nhân, vẫn có thể làm được. Ti Mộ Hàm cười nói, mặc dù không làm được còn có Ngũ Hoàng tỷ ở đây không phải sao? Ti Mộ Viện ánh mắt lạnh lẽo chừng Ti Mộ Hàm, đang muốn nói chuyện lại. Nghe hạ nhân bên ngoài truyền thông báo nói Thụy Vương Điện Hạ tới. Ti Mộ Tuyền làm gia chủ lập tức đứng lên tiếp đón. Ti Mộ Hàm cũng đứng lên, chỉ còn lại Ti Mộ Dung cùng Ti Mộ Viện An tọa tại chỗ ngồi. Các nàng làm trưởng, mà cùng là vương, tự nhiên không cần đứng dậy nghênh đón. Thụy Vương một mặt ý cười đi vào, theo bên người chính là Thụy Vương chính quân. Ti Mộ Chăn tiến lên, đối với Ti Mộ Tuyền nói. Chúc mừng thập tam hoàng muội, đa tạ cửu hoàng tỷ đến đây. Ti Mộ Tuyền cười nói. Ti Mộ Hàm mở miệng nói. Tham kiến cửu hoàng tỷ. Ti Mộ Chăn gật gật đầu cười nói. Thập lục hoàng muội đến sớm như vậy. Hoàng muội vừa mới đến không bao lâu. Ti Mộ Hàm nói, chỉ là. Nàng vừa dứt lời, vị kia vẫn đứng ở bên cạnh Thụy Vương, một thân hoa. Phục đầy mặt kiêu ngạo Thụy Vương chính quân liền cho nàng một mắt. Lạnh, Ti Mộ Hàm làm như không nhìn thấy, nam tử bực này, mặc dù tương lai Thụy Vương thật sự thành chủ Đại Chu, hắn cũng ngồi không vững vị trí. Phượng Hậu, Ti Mộ Chăn truyền tầm mắt nhìn về phía Ti Mộ Dung cùng Ti Mộ Viện. Hai vị hoàng tỷ đến cũng thật sớm, Ti Mộ Dung gật đầu nở nụ cười, mà Ti Mộ Viện vẫn như bình thường, vẻ mặt âm trầm. Ti Mộ Tuyền vươn tay thỉnh Ti Mộ Chăn vào chỗ, Ti Mộ Chăn gật gật đầu, ở vị trí phía trước Ti Mộ Hàm ngồi xuống. Làm phiền thập tam hoàng muội cho người mang Dung Nhi đưa đến hậu viện. A Ti Mộ Tuyền gật đầu, gọi một tiểu thị, dặn dò hắn đưa Thụy Vương chính. Quân đến hậu viện, nơi chiêu đãi gia quyến hậu viện các phủ. Thục Vũ Dung rất cho thê chủ mình mặt mũi, đối với nàng hành lễ một, sau đó yên lặng cùng tiểu thị kia hướng về hậu viện đi. Ti Mộ Chăn vào chỗ, liền chuyển tầm mắt qua, nhìn về phía Ti Mộ Hàm, nói. Mấy ngày nay ta có chút bận bịu, vẫn không có thời gian tới phủ thập lục hoàng muội bồi tội. Ti Mộ Hàm hơi thiêu mi cười nói, chuyện lần trước chỉ là hiểu lầm thôi, cửu hoàng tỷ không cần để trong lòng. Trong phủ nhân gia quyền quý Đại Chu mời tiệc, nếu mang theo hậu quyến, sẽ ở nơi cửa chính trực tiếp hướng về hậu viện, mà sẽ không xuất hiện ở chính sảnh, càng sẽ không xuất hiện ở noãn các. Ti Mộ Chăn đem Thục Vũ Dung mang vào, lại không ngay trước mặt hắn đề cập chuyện ngày ấy, Ti Mộ Hàm liền biết được Thụy Vương sẽ không hạ mặt mũi xin lỗi. Dung Nhi tính tình tùy hứng, ta đã răn dạy hắn. Ti Mộ Chăn cũng không từ chối, liền thuận Ti Mộ Hàm, nếu cho nàng đến bồi tội. Nàng cũng thật làm không được, cũng không bỏ mặt mũi xuống được có. Điều thập lục hoàng muội này ngược lại đúng là người biết điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nếu không nhớ lầm, chính quân của cửu hoàng muội cùng sơ thị thập lục hoàng muội đều là nam tử thục gia. Ti Mộ Viện tựa như cười mà không phải cười nói, chẳng trách hai vị hoàng muội thân cận như vậy. Ti Mộ Hàm bưng trà uống, nhưng không nói lời nào, lúc này chuyện bình. Vương nghĩ chính là mình cùng Thụy Vương từ lâu đã cấu kết cùng nhau. Ti Mộ Chăn nhưng cười nói, nếu bàn về thân cận, nào có thể so với ngũ hoàng thì cùng thập lục hoàng muội. Bây giờ cửu hoàng muội cùng thập lục hoàng muội cũng coi như nhân thân, sau này thân cận nhiều hơn là được. Ti Mộ Dung cười nói, Ti Mộ Tuyền xen vào nói. Chúng ta đều là tỷ muội, tự nhiên nên thân cận nhiều hơn, nhất định mẫu hoàng cũng hy vọng như vậy. Hôm qua thập tam hoàng muội cùng thập lục hoàng muội đi nghênh đón thẩm tướng quân hồi triều, không biết tất cả có thuận lợi. Ti Mộ Chăn nhấp ngụm trà, liền thay đổi đề tài. Ti Mộ Hàm nhàn nhạt cười, nhưng kinh ngạc với Thụy Vương lo lắng, hôn sự thục gia cùng thẩm gia nàng cũng muốn quản sao, hay là nàng nên tìm thời gian đi gặp Trầm Ngọc Thanh kia, nếu nàng kính trọng phụ quân như vậy, liền sẽ không đồng ý vụ hôn nhân này, hơn nữa, mặc dù vì thẩm gia tự thân, nàng cũng sẽ không dễ dàng đem mình cùng bất kỳ phái nào quấn lấy nhau. Ti Mộ Tuyền thấy Ti Mộ Hàm không nói lời nào, liền mở miệng nói. Tất cả thuận lợi, chúng ta nghênh tiếp thẩm tướng quân hồi kinh xong, liền. Hồi cung phục mệnh, vốn muốn cùng thẩm tướng quân đón gió tẩy trần, chỉ là thẩm tướng quân một đường cũng mệt mỏi, chúng ta cũng đành phải. Thôi, có điều hoàng muội nghe nói, mấy ngày nữa dạ tiệc giao thừa, mẫu. Hoàng cũng sẽ tiện thể cho thẩm tướng quân tẩy trần, nếu cửu hoàng tỷ muốn chứng kiến phong thái thẩm tướng quân, ngày ấy liền có thể thấy. Nàng, Ti Mộ Chăn cười nói, nếu là như vậy ta ngược lại thật ra muốn cùng thẩm tướng quân tâm sự. Cửu hoàng muội tựa hồ rất nhớ thẩm tướng quân, Ti Mộ Dung nhàn nhạt hỏi, Ti Mộ Chăn cười nói, thẩm tướng quân vì Đại Chu ta chống đỡ Tây Nhung nhiều năm, càng vất vả công lao càng lớn, hoàng muội tự nhiên kính ngưỡng. Thẩm tướng quân cùng chúng ta tuy rằng tuổi cách biệt rất lớn, nhưng có quan hệ với đại hoàng huynh cũng là cùng thế hệ. Ti Mộ Tuyền cười nói, Ti Mộ Hàm mỉm cười nói, thập tam hoàng tỷ nói không sai, nếu ngũ hoàng tỷ cùng cửu hoàng tỷ có ý định cùng thẩm tướng quân kết giao cũng có thể. Nếu bàn về thân cận, đúng là thập lục hoàng muội cùng thẩm tướng quân quan hệ thân cận nhất. Ti Mộ Dung câu miệng cười nói, Ti Mộ Hàm cười nói. Ngũ hoàng tỷ nói đúng không sai, cho nên hoàng muội liền dự định cùng thẩm tướng quân cố gắng thân cận một chút. Ti Mộ Viện sắc mặt càng ngày càng âm trầm, Ti Mộ Dung hai mắt cũng híp lại, Ti Mộ Chăn đăm chiêu, Ti Mộ Tuyền thấy không khí lạnh xuống, liền mở miệng cười nói. Thập Lục Hoàng muội chính là dưỡng nữ của Đức Quý Quân, tự nhiên nên cùng Thẩm tướng quân cố gắng thân cận. Nàng vừa dứt lời, ba người còn lại liền khôi phục bình thường. Ti Mộ Chăn đang muốn mở miệng, lại nghe bên ngoài truyền đến tiếng thông báo, nói thánh chỉ đến. Ngoại trừ Ti Mộ Tuyền, mấy người còn lại đều sững sờ. Ti Mộ Tuyền đứng lên, nghiêm mặt nói, đi đem chính quân cùng đại vương nữ mời ra. Hạ nhân nhận mệnh lệnh, nhanh chóng xoay người đi vào nội viện. Mấy người Ti Mộ Hàm cũng đứng lên, khi nghe Ti Mộ Tuyền nói, liền đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được thánh chỉ này cùng cái gì có quan hệ, tuy rằng thánh chỉ không phải cho các nàng, thế nhưng thân là hoàng nữ, các nàng vẫn theo Ti Mộ Tuyền cùng ra chính sảnh, chờ đợi nghênh tiếp thánh chỉ. Trong chính sảnh, lúc này đã đến không ít khách nhân, trên căn bản là đại thần trong triều. Vương Phủ Yến khách ngoại trừ người thân phận cao, chủ nhân cũng không cần tự mình chiêu đãi. Ti Mộ Hàm nhìn lướt qua quan chức ở đây, đúng là không có mấy người có quyền cao chức trọng, Thục Lam Phong chưa tới, Tả tướng Thủy Vận Vân cũng không đến, nhưng Trang Minh Hâm người Ti Mộ Hàm vẫn không muốn thấy lại đến rồi. Lúc này, Trang Minh Hâm tựa hồ cũng phát hiện nàng, đối với nàng gật đầu nở nụ cười. Ti Mộ Hàm không thể làm gì khác hơn là cười đáp lại, nhưng trong lòng lại suy nghĩ nàng vì sao thân mật với nàng như vậy. Trang Minh Hâm này, nàng đến tột cùng lại đánh bàn tính gì. Ti Mộ Chăn chú ý tới giữa hai người chuyển động cùng nhau, sắc mặt có chút ám trầm. Ti Mộ Dung lại không có chú ý tới Ti Mộ Hàm, đôi mắt nàng nhìn về phía trên người một nữ tử trong góc kia. Nếu hoàng muội nhớ không lầm, nữ tử kia là nhị tiểu thư Tuyết gia Tuyết Khuynh. Ti Mộ Viện thấp giọng nói, Tuyết Khuynh quanh năm ở bên ngoài, rất ít dự tiệc rượu bự quyền quý xê này, bây giờ nàng ở đây, Tuyết Noãn Tịch. Nói vậy cũng tới, lúc này là đang ở hậu viện. Ti Mộ Dung thu hồi tầm mắt, nheo mắt lại, Ti Mộ Viện trong mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm. Một hồi lâu sau, quản gia đem người tuyên chỉ mời tới, chính là cung thị bên người tuyên vũ đế Tô Tích Chi, phía sau còn có cung thị cầm lễ vật. Theo, tham kiến các vị điện hạ, Tô Tích Chi thi lễ một, Ti Mộ Tuyền nói, làm phiền Tô Tổng Quản, Tô Tích Chi khẽ mỉm cười. Nói vậy An Vương Điện Hạ đã đoán được thánh chỉ bệ hạ sở ngôn là vì sao? Bản điện tiến cung trước đó, phụ quân vừa vặn đề cập tới. Ti Mộ Tuyền cười nói, An Vương chính quân rất nhanh liền đi ra, bên người dắt theo một hài tử. Khoảng chừng 5-6 tuổi, hài tử kia một thân trang phục hoa lệ, mặt đầy ý cười, Ti Mộ Hàm nhìn hài tử kia, lại nhớ tới trước đây không lâu ở bên trong. Thái Lăng nhìn thấy trưởng nữ của phế thái nữ, trong lòng không khỏi một trận man mát. An Vương thứ nữ bây giờ thành An Vương thế nữ, mà hài tử vốn nên thành thái nữ lại chôn thây biển lửa chết không toàn thây. Nàng lại nghĩ tới ý nghĩ muốn hài tử vừa mới chợt lóe lên, không khỏi thở dài thườn thượt một hơi. An Vương chính quân đến, mọi người quỳ xuống, Tô Tích Chi liền bắt đầu tuyên đọc ý chỉ. Xác thực như tất cả mọi người dự liệu, là thánh chỉ phong An Vương trưởng nữ thành thế nữ. Tô Tích Chi tuyên ý chỉ, giao lễ vật tuyên vũ đế ban thưởng, liền rời đi. An Vương chính quân cùng An Vương thế nữ nhận thánh chỉ cùng ban thưởng, liền xoay người trở lại hậu viện, chiêu đãi gia quyến các phủ trong hậu viện. Ti Mộ Tuyền cùng mấy cái đại thần trong triều bắt chuyện vài tiếng, nói cảm ơn, liền dặn dò quản gia mở yến. Lúc này, một khách nhân khoan thai đến muộn chính là Tả tướng Thủy Vận Vân. Ti Mộ Tuyền có chút kinh ngạc, nàng tuy rằng có đem thiệp mời đưa tới Thủy gia thế nhưng không ngờ Thủy Vận Vân sẽ đến, người này từ khi ngồi lên rồi vị trí Tả tướng, liền vẫn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thậm chí cùng mỗi hoàng nữ lui tới, bây giờ cư nhiên đến. Nàng Thủy mi mắt lập tức tiến lên. Không ngờ tới Thủy đại nhân tự thân đến, bản điện không có từ xa tiếp đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thủy Vận Vân cười nói, chúc mừng An Vương Điện Hạ, Ti Mộ Dung liếc mắt nhìn Thủy Vận Vân, sau đó chắp tay đứng thẳng, Ti Mộ Viện cong khóe miệng, Ti Mộ Chăn thì lại hơi trầm trầm mặt. Ti Mộ Hàm quan sát tỉ mỉ Thủy Thương này, Thủy Vận Vân cũng không phải là xuất thân thế gia, nhưng bỏ đến vị trí Tả tướng, tất có chỗ hơn người. Lần trước huyên náo xôn xao dư luận chuyện Thủy Đại Công Tử cuối cùng kết thúc lại cực kỳ cấp tốc và bình tĩnh. Tuy rằng trong đó Tuyết Đế Sư nhất định ra không ít khí lực tự nhiên. Cũng không thiếu được thủ đoạn của Thủy Tương Đại Nhân này. Mà Thủy Đại Công Tử kia, chuyện này huyên náo lớn như vậy, nhưng chưa từng truyền ra Thủy Đại Công Tử này có phản ứng gì. Nàng đột nhiên nhớ tới Tuyết Noãn Tịch trước đây đã nói câu nói kia Thủy Mặc Tiếu vốn muốn gả cho người đứng đầu thiên hạ. A Noãn lần kia mặc dù hồ đồ, nhưng lời nói này cũng chưa chắc không phải thật. Nếu Thủy đại công tử kia có dã tâm như vậy, kia mẫu thân dạy dỗ hắn ra. Như vậy tự nhiên cũng sẽ không tình nguyện làm chuyện bình thường. Chỉ là lúc này, nàng hướng về phía ai mà tới? Thật sự như lần trước nàng đề cử Ninh Vương, hướng về phía Ninh Vương mà đến, hay là đi con đường ngược lại? Tuy nói trong triều có lời đồn, Thủy Vận Vân cùng Thục Lam Phong bất hòa thế nhưng việc chính trị, một ít lợi ích làm đầu, khó bảo toàn Thục gia không cùng tà tướng này đạt thành thỏa thuận. Thục Vũ Dung chính là một ví dụ, nếu Thủy Đại Công Tử kia đồng ý oan ức nhất thời, nhưng cũng không phải không thể được. Giữa lúc Ti Mộ Hàm thầm nghĩ, An Vương cùng Thủy Tương Hàn Huyên xong xuôi. Thủy Vận Vân liền chuyển qua tầm mắt nhìn về phía mấy vị hoàng nữ ở đây. Hạ quan gặp qua mấy vị điện hạ, Ninh Vương gật gật đầu, Thủy Vương câu môi nở nụ cười, nhưng không đạt đáy mắt. Bình Vương lại nói, hiếm thấy Thủy Tương cũng tới, đêm nay có muốn bồi bàn điện chè chén một phen. Thủy Vương thấy tình hình này, sắc mặt càng âm trầm, Thủy Vận Vân ở trong triều luôn luôn cùng Thục Lam Phong bất hòa, đây là chuyện nàng. Đã sớm biết thế nhưng bây giờ nàng công nhiên cùng Ninh Vương nhất. Phái giao hảo như vậy cũng không tránh khỏi quá không đem nàng để vào. Mát, lúc này, nàng chợt nhớ tới trước đây không lâu, có nghe đồn liên quan. Tới Thủy gia công tử chuyện này Thục Tương tuy rằng đề cập với nàng, là con trai trưởng của Tuyết Đế Sư nói bậy mà thôi, chỉ là bây giờ nghĩ. Đến, cũng chưa chắc cùng Thục Lam Phong này không quan hệ. Con trai của nàng là Phượng Hậu tương lai, vậy người hắn gả tới không phải sẽ trở thành chủ nhân tương lai của Đại Chu. Thủy Vận Vân dã tâm cư nhiên lớn như vậy. Lần trước tại Nhược Thủy Tam Thiên Lâu, Ninh Vương nói nàng từ lâu đã định ra ứng cử viên cho vị trí chính quân rồi, sợ là Thủy gia công tử. Này, Ti Mộ Chăn nghĩ tới đây, không khỏi âm thầm cười gằn. Ti Mộ Hàm không nói gì, cũng không có phản ứng, Thủy Vận Vân cũng chưa từng đem nàng để vào mắt, vẻ mặt tươi cười cùng Bình Vương luôn luôn âm trầm kia hàn huyên, Ti Mộ Hàm thấy tình hình bực này, liền suy đoán trong lòng cũng có mấy phần khẳng định. Ti Mộ Tuyền mở miệng nói. Chúng ta trước vẫn nên vào tịch đi, chờ một lúc lại sẽ có tâm tình. Mọi người tự nhiên không có dị nghị. An Vương phủ tiền viện sóng ngầm phun trào, hậu viện Lâm Uyên các chuyên môn chiêu đãi gia quyến các phủ cũng không thái bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Noãn Tịch đã lâu không giả đại gia công tử phong độ đoan trang, có chút khó chịu, liền vẫn ngồi ở một góc dự định chờ chốc lát nữa liền. Âm thầm đi phía trước lén lút gặp gỡ Ti Mộ Hàm. Vốn mẫu thân không đồng ý cho hắn dự bữa tiệc này, hắn năn nỉ rất lâu. Còn đáp ứng tuyệt đối sẽ không gây sự, nhị tỷ hỗ trợ nói hồi lâu, mẫu thân mới đáp ứng, có điều hắn không gây sự cũng không có nghĩa là sự tình không chọc đến hắn. Giữa lúc An Vương Chính Quân mang theo nữ nhi nhận nuôi đi ra ngoài tiếp chỉ Thụy Vương Chính Quân vì thể diện An Vương Chính Quân vẫn không gây sự lại mạnh mẽ nhịn hồi lâu thế nhưng chung quy vẫn là không nhịn. Xuống được liền hướng về Tuyết Noãn Tịch đi đến, chuẩn bị báo mối thù. Nhục nhã ngày đó, ngày ấy hắn bị Thụy Vương mang về phủ tuy rằng chưa từng bị răn dậy. Thế nhưng bị lạnh nhạt hồi lâu, mấy ngày nay thê chủ vẫn ở lại trong. Sân Trác Phu Tân Phong kia không lâu, chỉ quỳ mấy canh giờ mà thôi tiện nhân kia liền bị bệnh. Càng đáng hận chính là điện hạ cơ nhiên đối với hắn mọi cách thương tiếc liền cả hắn phái người đi thỉnh cũng không rời đi. Hắn từ khi gả vào Thụy Vương phủ tới nay, hận nhất chính là tiện nhân. Kia tiện nhân kia lúc đầu chỉ là thị quân, nhưng vì có cửu hoàng nữ che chở liền đem con tiện nhân kia thăng lên vị trí trắc quân hơn nữa. Tiện nhân kia ỷ vào mẫu gia có tiền, liền thường xuyên không đem chính. Quân hắn để vào trong mắt dĩ vãng điện hạ còn có thể giúp đỡ hắn, nhưng sau lần đó, điện hạ trái lại giúp đỡ tiện nhân kia. Mà hết thảy này đều là Thục Vũ Chi cùng Tuyết Noãn Tịch này gây ra. Nếu không phải bọn họ điện hạ cũng sẽ không giận hắn, liền sẽ không lưu luyến ở sân tiện nhân kia. Thục Vũ Chi hắn không thấy được bây giờ thấy Tuyết Noãn Tịch này, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Tuyết Noãn Tịch trong lòng vốn khó chịu yêu nhã uống trà thấy Thục Vũ. Dùng nổi giận đùng đùng đi tới, lúc này trở nên hưng phấn. Bổn công tử còn cho là ai à, cương nhiên là Thụy Vương Chính Quân, làm sao Thụy. Vương điện hạ không sợ mất mặt lại còn mang theo ngươi đi ra ngoài. Thục Vũ Dung còn chưa mở miệng đối phương lại đoạt trước tiên cơ, nhất thời hỏa khí dâng lên. Tuyết đại công tử thấy bản quân còn không hành lễ. Tuyết Noãn Tịch đặt chén trà xuống, thật sự như hắn nói, cuối thân thi lễ một. Tham kiến Thụy Vương Chính Quân, Thục Vũ Dung nhưng không có bởi vì hắn thuận theo mà mừng rỡ, trái lại giận quá. Tuyết Noãn Tịch ngươi, Thụy Vương Chính Quân đây là làm sao? Tuyết Noãn Tịch một mặt vô tội nhìn hắn, ta này không phải đã hành lễ ngươi rồi sao? Làm sao, Thụy Vương Chính Quân không hài lòng, Tuyết Noãn Tịch, ngày ấy ngươi bắt nạt bản quân như vậy, bây giờ còn dám cùng bản quân nói chuyện như thế. Thục Vũ Dung hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không biết xuất kích thế nào, hắn chỉ nộ phi thường nộ, nếu có thể, hắn nhất định muốn đem tiểu tiện nhân này đẩy ra ngoài đánh chết. Nhưng Thục Vũ Dung nộ thì nộ, nhưng vẫn tồn mấy phần lý trí, nói thế nào cũng là xuất thân đại gia. Công tử đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức kia, nhưng nếu không chừng trị kẻ này một hồi, hắn lại nuốt không trôi khẩu khí trong lòng. Kia, Thụy Vương chính quân lời này là có ý gì? Bổn công tử khi nào bắt nạt ngươi? Tuyết Noãn Tịch nói rất lớn, tự nhiên là cố ý. Ở đây, nam tử còn lại đều dừng trò chuyện, đưa mắt quay sang. Thục Vũ Dung cả giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi còn dám không thừa nhận, Nga, Tuyết Noãn Tịch giống như bỗng nhiên tỉnh ngộ, Thụy Vương chính quân nói chính là chuyện ngày ấy a, kia bản công chỉ. Là vì thấy Thụy Vương chính quân chỉ mang theo thị vệ một mình xuất môn, vốn có lòng tốt đề điểm một hồi, nhưng lại chọc Thụy Vương chính quân. Tức giận như vậy, Tuyết Noãn Tịch vừa nói, một bên oan ức, nhưng trong lòng lại nở nụ cười, trong lòng không khỏi khâm phục nhị tỷ liệu sự như thần. Ngày ấy sau khi hồi phủ, nhị tỷ liền nói Thục Vũ Dung này sẽ không dễ dàng bỏ qua, liền đã sớm đem lời nói ứng đối chỉ hắn. Hắn tuy rằng không cho rằng không có nữ tử cùng đi, lại đi ra ngoài đi. Dạo phố có gì không thích hợp, ngược lại hắn cũng từng làm, có điều. Thục Vũ Dung này sĩ diện như vậy, lại đường đường là Thụy Vương chính. Quân tự nhiên quan tâm, muốn tới đây hưng binh vấn tội, bây giờ hắn ngược lại muốn xem kết cuộc của y như thế nào. Thục Vũ Dung tức giận mặt lúc trắng lúc xanh, ngày ấy hắn hồi phủ. Liền có người báo cho hắn đi ra ngoài như vậy là không thích hợp nói. Vậy điện hạ lạnh nhạt hắn như vậy cũng có chút nguyên nhân, nhưng nếu không phải vì Tuyết Noãn Tịch này, điện hạ làm sao có thể phát hiện hắn đi ra ngoài. Tuyết Noãn Tịch vừa dứt lời, nam tử ở đây dồn dập lộ ra vẻ mặt kinh. Ngạc thế nhưng bị vướng bởi thân phận Thục Vũ Dung, khó mà nói. Thục Vũ Dung cảm giác được ánh mắt của mọi người tàn nhẫn chừng quét. Tất cả mọi người một chút, những người kia bị nhìn quét dồn dập chuyển. Tầm mắt tiếp tục trò chuyện, làm như cái gì cũng không phát sinh. Trong kinh thành, có thể người quản hai vị này trên căn bản không có mấy cái. Náo nhiệt là muốn xem thế nhưng trước tiên vẫn phải bảo vệ tự thân. Thục Vũ Dung cảnh cáo mọi người xong, liền đưa mắt rơi vào trên người. Tuyết Noãn Tịch hắn lúc này dĩ nhiên không có bận tâm như vừa rồi, hắn. Liền không tin hắn đường đường là Thụy Vương chính quân lại không chỉ được Tuyết Noãn Tịch này. Cái ý niệm này đồng thời sinh ra, tay hắn cũng lập tức giương lên, tàn nhẫn hướng về trên mặt Tuyết Noãn Tịch đánh tới. Tuyết Noãn Tịch là người tập võ, hơn nữa sớm đã có phòng bị nghiêng. Người liền tránh thoát tay Thục Vũ Dung, nếu không chỉ sợ đã xảy ra chuyện, mẫu thân sau này sẽ không cho phép hắn ra ngoài, hắn liền không gặp được Ti Mộ Hàm, nếu không hắn đã sớm đánh lại Thụy Vương chính quân. Thụy Vương chính quân liền ghê gớm sao, đừng nói hắn bây giờ còn không phải Phượng Hậu, mặc dù thành Phượng Hậu, Tuyết Noãn Tịch hắn cũng chưa chắc sợ hắn ta. Chấm, hạ nhân tại Lâm Uyên các thấy tình hình bực này, liền lập tức tiến lên. Thụy Vương chính quân, mấy chắc quân của An Vương Phủ cũng chạy tới, ngày hôm nay quan trọng. Thế nào, bọn họ tự nhiên rõ ràng, tuy rằng chính quân không có nữ thế. Nhưng ở An Vương Phủ địa vị không thể lay động, nếu hôm nay xảy ra chuyện gì, đừng nói chính quân sẽ không bỏ qua bọn họ, ngay cả điện hạ cũng sẽ không tha thứ bọn họ. Thụy Vương chính quân, xin bớt giận. Tiểu thị bên người Thục Vũ Dung cũng liền ngăn cản chủ từ nhà mình. Trước khi xuất môn, điện hạ đã căn dặn không được để chính quân gây sự. Chủ nhân, bớt giận, chủ nhân xin bớt giận. Thục Vũ Dung dĩ nhiên tức điên, vội vã đẩy những tiểu thị kia ra, lại gặp Tuyết Noãn Tịch một mặt khiêu khích, liền càng hận không thể đem hắn xé nát. Thả bản quân ra, thả ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường đường là Thụy Vương chính quân cư nhiên công nhiên gây sự, thật không hiểu Thục Tương đại nhân giáo nhi tử thế nào. Một đạo thanh âm thanh nhã mà kiêu ngạo chen vào, Tuyết Noãn Tịch tự nhiên nghe ra chủ nhân của thanh âm này là ai, hắn. Chuyển tầm mắt qua nhìn về phía thanh y nam tử đứng trước cửa Lâm Uyên. Các hơi há to miệng, khắp nơi kinh ngạc thủy mặc tiếu, hắn làm sao đến đây. Sẽ không phải đến tìm hắn tính sổ chứ. Cách chương.